Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 502. Dư Nhã Thiểm lạnh lùng nhìn người trước mặt. Đúng là một kẻ ngu ngốc. Nếu không vì cần ả đối phó với An Diệc Diệp, cô ta cũng lười nói chuyện với ả. Cô ta lên tiếng. Cô không nghĩ tới đúng không? Trong tay anh ta có bút ghi âm, ghi lại cuộc trò chuyện của các cô lúc đó. Nếu không cô nghĩ tại sao Khúc Chấn Sơ lại cho người tìm cô suốt như vậy? Tiêu Nhĩ Giai sửng sốt. Cô ta hoàn toàn không biết gì về chuyện bút ghi âm. Kể từ khi biết mình bị truy nã, cô ta chạy trốn khắp nơi. Thậm chí còn không dám nghe ngóng vì sợ bị phát hiện. Cô ta cau mày trầm tư. Vậy tôi nên làm gì? Dư Nhã Thiểm đáp. Cách tốt nhất bây giờ là ăn trộm cây bút ghi âm đó rồi cô cắn trả một phen. Chết cũng không chịu thừa nhận. Như vậy không ai có thể làm gì được cô. Tiêu Nhĩ Giai ngờ vực. Anh ta không đưa bút ghi âm cho cảnh sát à? Đưa rồi. Nhưng chỉ là tệp đính kèm. Tôi có thể hủy dữ liệu của các cô giúp. Vậy chỉ còn lại cây bút ghi âm trong tay Khúc Chấn Sơ thôi. Cô ta nhìn Tiêu Nhĩ Giai. Nhỏ giọng bảo. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu cô không nắm chắc thì sau này sẽ không còn nữa đâu. Nhưng Tiêu Nhĩ Giai vẫn hơi do dự. Cô muốn tôi lẻn vào lâu đài lấy trộm bút ghi âm từ tay Khúc Chấn Sơ. Sao có thể? Ai cũng biết lâu đài của Khúc Chấn Sơ được bảo vệ nghiêm ngặt. Không thể vào được. Dư Nhã Thiểm nhún vai. Xòe tay. Đây là cơ hội duy nhất. Chỉ xem bây giờ cô định làm thế nào thôi. Đúng vậy. Cô ta sống cuộc sống chật vật như bây giờ đủ rồi. Tiêu Nhĩ Giai cau chặt mày suy nghĩ. Tôi có thể bảo Phùng Tấn. Làm. Chính là người đàn ông vẫn luôn đi theo cô đó hả? Tiêu Nhĩ Giai gật đầu. Anh ta rất nghe lời tôi. Tôi nói gì anh ta cũng sẽ đồng ý. Nói xong cô ta đứng dậy. Quay người định đi tìm người. Đi được hai bước. Cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Dư Nhã Thiểm. Sao cô lại giúp tôi? Tiêu Nhĩ Giai chậm rãi đưa tay lên. Vuốt ve khuôn mặt của mình. Nghiến răng đáp. Nơi này từng có một vết sẹo do An Diệc Diệp mà có. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô ta. Tiêu Nhĩ Giai gật đầu. Ngay sau đó quay trở lại tìm Phùng Tấn bảo anh ta ra mặt đi trộm bút ghi âm. Ở bên kia, Khúc Chấn Sơ và An Diệc Diệp đang cùng nhau ăn cơm. Sau vài ngày liên lạc, cuối cùng An Diệc Diệp cũng không cần phải ngày nào cũng mang theo thuốc dạ dày nữa. Sau khi ăn xong, cô không nhịn được tò mò hỏi. Vẫn chưa tìm được Tiêu Nhĩ Giai à? Khúc Chấn Sơ lắc đầu. Anh đã gây áp lực để cảnh sát đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tung tích của Tiêu Nhĩ Giai rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin gì. Cách chương.